cười nói, ngươi xem, chúng ta lập tức sẽ tới đế đô, cũng sắp nhìn thấy được chủ tử của ngươi rồi. Tâm tình của ngươi có phải đang rất kích động, ta đoán ngươi nhất định đang rất cao hứng. Hắc y lão giả không thốt ra câu nào, ánh mắt dại ra. Loại người nhu nhược như Triệu Tinh Hà thật đúng là bỏ ra một cái giá rất đắt. Ta đoán dưới tay hắn nhất định có không nhiều tên thực lực thiên cấp. Ngươi nói xem, nếu ta treo ngươi trên cửa thành trang trọng tang thương cao lớn kia thì hắn có kích động hơn cả ngươi nữa hay không? Súc sinh, Hắc y lão giả mở mắt ra, lúc này hắn cũng không phủ nhận thân phận thật của chính mình nữa. Một mắt còn lại bắn ra quang mang vô cùng oán độc. Điện hạ nhất định sẽ báo thù cho ta, Tần Lập, ngươi sẽ bị băm thây vạn đoạn, chết không có chỗ chôn. Thật không? Tần Lập bĩu môi, vậy thử xem thế nào. Xưng hô người già một cách khinh miệt, cách trương.